Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Chiến Thủy Kỳ Lân. Phần Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện, làm đến Thủy Kỳ Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Huyết liên còn chưa hoàn toàn thành thục, chính cần đại lượng máu tươi tưới nước. Một khi dừng lại, phẩm chất đem về giảm bớt đi nhiều. Đây là một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất là như thế nào giải quyết cái này hai đầu cùng nàng một dạng. Đều là bất hủ cấp yêu thú. Tuy nhiên không rõ ràng bọn họ là làm sao tới. Thế giới như thế này tại sao lại có bất hủ cấp sinh linh sinh ra? Thủy Kỳ Lân không quản được nhiều như vậy. Trên mặt không lại giữ vững bình tĩnh. Mắt lộ ra xoắn xuýt, sau đó cắn răng một cái, đem dưới thân huyết liên thu hồi. Đáng chết, vậy mà làm cho để cho ta như thế. Nguyên bản có thể thu được một gốc hoàn toàn thành thục thể huyết liên. Hiện tại không thể không sớm hái, chỉ có thể trở thành bán thần dược. Dược hiệu cùng giá trị giảm bớt đi nhiều. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Thủy Kỳ Lân hừ lạnh. Một trương phi thường gương mặt xinh đẹp phủ đầy xương lạnh. Nàng chân đạp huyết hồ, toàn thân bao phủ tại hơi nước bên trong. Trong cơn mông lung, một đầu to lớn Thủy Kỳ Lân nổi lên. Thủy Kỳ Lân hiện ra bản thể, nói rõ rất xem trọng đối thủ, đồng thời cũng có tự tin mãnh liệt. Nàng tại bất hủ cấp bồi hồi nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Còn thật không e ngại cùng giai sinh linh. Nhất thời, huyết hồ bốc hơi, vùng đất này tràn ngập hơi nước. Đằng không mà lên, hội tụ về sau, nơi này vậy mà rơi ra mưa máu. Mỗi một giọt máu mưa xen lẫn năng lượng nào đó, toàn bộ hướng về Thủy Kỳ Lân hội tụ. Giờ này khắc này, ngoại giới tùy tùng tia không biết chút nào, còn lần lượt đi tới, sau đó bị dọa đến khiếp đảm. Muốn rời khỏi lúc tìm không thấy đường ra, bọn họ thấy được trước đó đi vào người, đã thành một bộ không có huyết dịch hài cốt, chồng chất tại núi thây một góc. Trời ạ, vừa mới đi vào ma nhận tổ chức, toàn đều đã chết. Cái này, chẳng lẽ trước đó đi vào những người kia, đều biến thành núi thây một thành viên. Tất cả mọi người run như cầy sấy, dọa đến mất hồn mất vía. Khi biết chân tướng về sau, toàn thân khắp cả người phát lạnh. Đối với cái này, Tần Thư ngược lại là vui tay vui mắt. Những người này vốn là đáng chết, bây giờ thảm trạng cũng coi là báo ứng. Hết thảy cẩn thận, hắn đối Phần Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử hạ đạt mệnh lệnh công kích. Bất hủ cấp ở giữa chiến đấu thường thường đều là kinh thiên động địa. Chiến trường phạm vi có thể xưng sinh linh cấm địa, cho nên Tần Thư lập tức lui lại, có thể rời đi bao xa thì bao xa. Oanh, chiến đấu bạo phát, vừa lên đến cũng là kinh thiên động địa, mưa máu bị đốt cháy hầu như không còn. Phần Vân vận dụng thiên phú, làm đến phiến khu vực này hóa thành biển lửa. Hoàng Kim Sư Tử nộ hống, Sư Tử hống bổ sung âm ba công kích. Phía trước thạch đầu khối khối nổ tung, huyết hồ cuồn cuộn, nổ tung mảng lớn huyết sắc bọt nước. Toàn bộ huyết hồ đều biến đến nóng hổi. Một số vừa mới tiến đến, còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì người. Lập tức bị biển lửa bao phủ, kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hóa thành cho tàn, Thủy Kỳ Lân quanh thân trắng noãn, hỏa diễm khó có thể cận thân mảy may. Trắng noãn trong suốt lân phiến lập lòe tỏa sáng, con mắt màu xanh lục mang theo sát ý, cũng không phải chưa từng giết bất hủ sinh linh, hôm nay lại giết một lần. Nàng mở miệng, lấy tự thân làm tâm điểm, không gian hiện lên gợn sóng nước, bước lui hỏa diễm, Thủy Kỳ Lân chủng tộc thiên phú thi triển, đủ để đem nơi này hóa thành nước điện thế giới. Phần Vân liệt diễm thiêu đốt, tới chống cự, Hoàng Kim Sư Tử vồ giết tới, lấy nguyên thủy nhất phương thức công kích, nó giống như một vòng kim sắc mặt trời, móng vuốt rơi xuống lúc hư không bị xé nứt ra mấy đạo rất nhỏ vết nứt. Rất nhanh liền khép lại, nó há miệng, cùng Thủy Kỳ Lân va chạm, chém giết gần người, muốn chết, Thủy Kỳ Lân phẫn nộ, bốn cái móng xanh thảm vô cùng, tản mát ra làm ánh sáng yếu ớt chạch, một móng cùng Hoàng Kim Sư Tử móng vuốt va chạm, kim sắc cùng màu xanh lam chợt hiện, một đạo khủng bố sóng xung kích khuếch tán ra đến, xa xa núi thây lên, vô tận thi thể bay múa, trang diện cực độ chấn tâm thần người. Tần Thư nhìn đến Thủy Kỳ Lân cường đại, trong trầm mặc đưa ra đồng dạng là bất hủ cấp bát túc ma đao. Lại là một đạo lạ lẫm bất hủ cấp ba động truyền đến. Thủy Kỳ Lân động dung, hướng về một phương hướng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen tàn ảnh, một đầu khủng bố dữ tợn sinh vật tới gần, như lưỡi đao cánh tay chém thẳng mà đến. Tốc độ quá nhanh, Thủy Kỳ Lân kêu rên, lập tức lui về phía sau thật xa, bên cạnh thân đẫm máu, cứng rắn lân phiến vậy mà ngăn không được một kích này. Bát túc ma đao, Thủy Kỳ Lân thấy được công kích mình sinh vật, nhất thời biến sắc, gọi ra bát túc ma đao tên, nàng làm sao có thể không biết được loại sinh vật này. Tại hắc ám địa vực phi thường cường đại giống loài, tại nàng thế giới đang ở, là không người dám đi trêu chọc, nơi này làm sao có thể sẽ có một đầu. Không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, Thủy Kỳ Lân cắn răng, cũng không tính quá nhiều dây dưa, cùng giữa không trung phóng ra móng, xông vào xương máu, muốn rời khỏi nơi này. Phần vân đuổi theo, hóa thành một vòng to lớn liệt diễm, giống như một khỏa hỏa diễm hình thành tinh thần, âm vang tới gần, đụng vào Thủy Kỳ Lân thân thể. Ngay sau đó, Hoàng Kim Sư Tử theo sát mà tới, tiếng giống cả ngày, móng vuốt rơi vào Thủy Kỳ Lân trên thân, vồ xuống mảng lớn lân giáp. A, Thủy Kỳ Lân kêu đau đớn, giận không thể giải đáp, vậy mà tại nơi này lại một lần thụ thương, không thể chứa có thể. Nàng ngẩng đầu lên đến, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, mặt đất dần dần ẩm ướt, nơi này rất sắp biến thành một mảnh vùng đất ngập nước. Đến cuối cùng, lũ lụt một cỗ tiếp lấy một cỗ, hóa thành nước trụ phóng lên tận trời, hình thành thủy long, huyền vũ, giao xà các cái khác hình thái, dương nanh múa vuốt chạy giết mà đến, ngoại giới còn đang chờ đợi tùy tùng ngẩng đầu. Liền nhìn đến dạng này một màn, bọn họ đi theo nước Kỳ Lân đại nhân, lại bị làm cho hiện ra bản thể, cùng địch nhân chém giết. Thử hỏi đại lục ở bên trên, còn có ai có thể chống lại? Hiện tại thì xuất hiện ba cái, bầu trời đều bị xé nứt, vũ trụ tối tăm cùng băng lãnh khí tức thẩm thấu. Mỗi khi có nước hình thành cự thú bị giết chết, mặt đất lại có mới cự thú ngưng tụ. Vô giết tới, Thủy Kỳ Lân đối xử lạnh nhạt xem chừng lấy, đáy lòng thở dài, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng chuẩn bị rời đi, nơi này không có cái gì đáng giá lưu luyến, truyền kỳ cấp yêu thú, bao quát thiên tài địa bảo đều lấy đi, gần như không cho đại lục lưu lại một điểm, không cần thiết tiếp tục đợi, chờ ta trở về sau, đem chuyện nơi đây nói ra. Đến lúc đó sẽ có đại nhân tới xử lý. Cái thế giới này không cho phép có bất hủ cấp yêu thú tồn tại. Thủy Kỳ Lân thì thào, càng cảm thấy phiền phức, đến mau rời khỏi. Nàng mở ra móng, hướng về cấm địa xuất khẩu chạy đi. Bát túc ma đao đuổi theo, thiên phú thi triển, trong chốc lát xuất hiện tại Thủy Kỳ Lân bên cạnh thân. Lưỡi đao cuồng vũ thiên phú thi triển, để cho nàng kêu thảm, nàng đưa tay phía trước dâng lên một đạo tường nước, lòng đất tuôn ra càng nhiều nước, đem nàng bao phủ, hội tụ thành một dòng lũ lớn, xông ra cấm địa, không trung phần vân phóng thích nóng rực hỏa diễm, nhưng là Thủy Kỳ Lân một lòng muốn đi, căn bản ngăn cản không ngừng, sau lưng Hoàng Kim Sư Tử truy kích, Kết quả Thủy Kỳ Lân vung tay lên, nó bị một mảnh đại thủy yêm không ngăn cản cước bộ. Tần Thư đuổi theo, thấy cảnh này, vô luận như thế nào cũng không thể để Thủy Kỳ Lân đào tẩu. Hắn cho đồng bọn hạ đạt chỉ lệnh, tận khả năng lưu lại Thủy Kỳ Lân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục